Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Thánh Chiến. Hoàng Phủ Ngân lặng yên lui về sau, cách đó không xa chúng thánh cũng là vội vàng bay ngược. Nói giỡn, Kim Dương Thú cùng Huyết Linh Thi Thánh cùng Đường Sát, đều là tới thánh cấp khác tồn tại. Bọn họ chiến đấu ba động, giữa sân có mấy người có thể tiếp nhận. Lại không lui lại, không may nhất định là bản thân a. Ngu ngốc, đối mặt Đường Sát cùng Kim Dương Thú công kích, Huyết Linh Thi Thánh nghiền ngẫm mắng một câu, thân hình đột nhiên nhảy lên, hắn tránh một cái mở. Đường Sát cùng Kim Dương Thú công kích tức khắc đánh về phía thần điện. Giờ khắc này, Liêu Uy sắc mặt ngưng tụ, Lâm trưởng lão, dùng nửa điểm lực, muốn không may. Dùng Lâm Tuyết Tinh giờ phút này thả ra thánh lực thủ hộ, khoảng cách chiến trường lại có mấy trăm dặm, đủ để tiếp nhận chí thánh chiến đấu dư ba. Bất quá nàng hiển nhiên 10 phần tín nhiệm Liêu Uy, không nói hai lời liền toàn lực thúc giục thánh lực, đem bốn người vững vàng che lại. Sau một khắc, liền gặp Kim Dương Thú cùng Đường Sát công kích rơi vào thần trên điện. Vù, không ngờ, hai vị chí thánh cường giả công kích cũng không có đem thần điện đánh bay, chỉ gặp thần điện mặt ngoài vô số quy tắc hiện lên, một chút bất động đem hai đạo công kích thu nạp. Không hổ là thần điện, hai vị chí thánh công kích phía dưới thế mà một chút bất động. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nồng đậm chờ mong hiện lên ở trong mắt. Như thế cường hoành thần điện như là rơi vào bản thân trong tay, chẳng phải là đại biểu cho có thể ngăn cản chí thánh. Đám người vẻ chờ mong mới vừa hiện lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp thần điện mặt ngoài lưu quang lưu truyền, bỗng nhiên đêm này hai đạo phản chấn công kích mà về. Hủy diệt khí tức tràn ngập. Đáng chết, Đường Sát cùng Kim Dương Thú đều là con ngươi co rụt lại. Chạy trốn cũng tựa như bay ngược, đồng thời toàn lực thúc giục thánh lực bố tại quanh thân. Chỉ là lộ ra nhưng đã chậm. Này hai đạo bắn ngược mà về công kích chẳng những nhanh đáng sợ, càng là so bọn họ thi triển ra tới thời điểm cường hoành gấp đôi không ngừng. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, hai đạo công kích liền riêng phần mình oanh trúng Đường Sát cùng Kim Dương Thú. Trong lúc nhất thời chỉ gặp tiên huyết vung vãi, Kim Dương Thú này thân hình khổng lồ trên, thế mà mạnh mẽ bị oanh ra một cái thùng nước giống như huyết động. Đường Sát càng bỏ thêm hơn không chịu nổi, vai trái bị oanh nát, cánh tay trái cơ hồ muốn rơi xuống tới. Một kích, hai vị chí thánh đều là thân bị thương nặng. Không những như thế, trước đó thối lui đến mấy chục trong thậm chí trăm dặm bên ngoài chúng thánh, nhao nhao chỉ cảm thấy kinh khủng khí lãng tập tới, thân hình không bị khống chế bị sốc bay. Không ít tu vi thấp thánh cảnh cường giả tại đây trùng kích phía dưới bị chấn động đến miệng ngoác tới mang tai. Quả là thế, hắc hắc, đa tạ các ngươi xuất thủ dò xét. Huyết Linh Thi Thánh rơi xuống, nghiền ngẫm nhìn về phía thân chịu trọng thương Đường Sát cùng Kim Dương Thú. Đường Sát sắc mặt tái nhợt, thánh lực tại vết thương dâng trào động, muốn mau chóng đem thương thế chữa trị. Thế nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, vết thương bị thần điện quy tắc áp chế, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào chữa trị. Kim Dương Thú càng là như vậy, tiên huyết chảy dòng lại khó mà dừng lại. Đồ hỗn trướng, cố ý hãm hại lão phu, ngươi tìm chết. Đường Sát quát lên một tiếng lớn, cách không một quyền đánh về phía Huyết Linh Thi Thánh. Huyết Linh Thi Thánh trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nhẹ nhàng tránh đi công kích, đã suy nghĩ động thủ, vậy liền giết ngươi lại nói. Vù, Huyết Linh Thi Thánh thân hình biến mất. Bỗng nhiên, cái này phiến thiên địa ở giữa tựa hồ biến thành luyện ngục. Nồng nặc mùi máu tươi truyền vào mỗi một người trong mũi. Đường Sát tay phải một phen, một chuôi chiến trùy trống rỗng xuất hiện, hung hăng hướng trước người đập ra. Giết ta, ngươi nằm mơ. Ầm vang, không gian phảng phất bị Đường Sát một chùy oanh đến móp méo hãm. Đáng sợ lực lượng chấn động đến đại địa phá toái. Huyết Linh Thi Thánh thì quỷ dị xuất hiện ở Kim Dương Thú phía trên. Tái nhợt đại thủ lăng không vỗ xuống. Hắc hắc, chết một cái là một cái. Kim Dương Thú Chính đang ra sức loại trừ thần điện quy tắc khôi phục thương thế. Nơi nào nghĩ đến huyết linh thi thánh mục tiêu thế mà không phải đường sát. Ngược lại là bản thân. Thời khắc mấu chốt, Kim Dương Thú đành phải toàn lực bạo phát thánh lực. Ý đồ đem huyết linh thi thánh bức lui. Kim Dương Thú vốn là giống như Thái Dương thân thể. Tại giờ phút này bỗng nhiên trở nên lóa mắt. Dùng dương mạc đám người nhãn lực. Thế mà không cách nào thấy rõ kim quang bên trong tình hình. Kinh khủng kia tuyệt luân nóng bỏng khí tức tràn ngập. Không khí bị đốt đến kịch liệt rung rung. Đại địa bị đốt đến không ngừng bốc hơi. Đột nhiên, một âm thanh kêu thảm từ lóa mắt kim quang bên trong truyền tới. Lập tức liền thấy hết mang bỗng nhiên tiêu tán. Kim Dương Thú thân thể bị oanh đến bay ngược mà ra. Hung hăng rơi đập tại ngoài mấy chục dặm. Đường sát. Còn không liên thủ, ta như chết, kế tiếp nhất định là ngươi. Kim Dương Thú còn chưa tới kịp đứng lên, hét to âm thanh dẫn đầu vang lên. Đường sát gật đầu, Kim Dương Thú nói không sai, không dám thất lễ. Đường sát nhấc lên chiến chùy đột nhiên ném ra, đạo trích thi tộc, chịu chết. Chiến chùy bất quá to bằng cái thớt nhỏ, thế nhưng là theo lấy đường sát đem hắn ném ra. Chiến chùy mang kẹp khí thế lại giống như đồi núi. Áp rảnh rỗi ở giữa đều tại vặn vẹo. Đang nghĩ nhất cử chém giết Kim Dương Thú huyết linh thi thánh cau mày. Như là chỉ lo giết Kim Dương Thú. Hắn nhất định cũng sẽ bị đường sát công kích oanh chúng. Không có suy nghĩ nhiều. Huyết linh thi thánh bạo lực mà ra. Tránh đi chiến chùy. Đường sát cách không một chảo. Đem chiến chùy thế công dừng lại. Thừa dịp cơ hội này, Kim Dương Thú đã xoay người mà lên. Làm hắn, Kim Dương Thú quát lên một tiếng lớn. Kinh thiên tiếng thú gào truyền ra. Chấn động đến không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. Cơ hồ là ở huyết linh thi thánh lui về sau trong nháy mắt. Kim Dương Thú tại hét to âm thanh bên trong đã nhảy lên mà lên. To khỏe tứ chi mại động lấy. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng huyết linh thi thánh nuốt đi. Ta giúp ngươi, dùng ngươi thú hỏa, đủ để khắc chế hắn. Chỉ cần đem hắn nuốt vào, rất nhanh liền có thể làm chết hắn. Đường sát dẫn theo chiến chùy lướt ra, ý đồ chặn lại lui về sau huyết linh thi thánh. Huyết linh thi thánh trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, liền tại một người một thú tạo thành vây kín thế một khắc kia. Quanh thân đột nhiên tuôn ra nồng đậm huyết vụ. Kim Dương Thú cùng đường sát đánh vỡ huyết vụ. Cũng đã không thấy huyết linh thi thánh thân ảnh. Kim Dương Thú thở hào hển. Đột nhiên dùng sức đạp đại địa. Tại dưới mặt đất. Toàn bộ tầng thứ ba mặt đất tùy theo mãnh liệt run rẩy. Kim Dương Thú dưới chân càng là sụp đổ mấy ngàn thước. Đường sát chính muốn ra tay. Một cái tái nhợt đại thủ lại dẫn đầu xuất hiện. Này giống như lợi kiếm móng tay đem chân phải đâm xuyên. Tức khắc xanh khí quanh quần. Hắc hắc. Ta đột nhiên cảm thấy, các ngươi chiến lực không kém, biến thành ta thi nô càng thích hợp hơn. Huyết linh thi thánh thanh âm vang lên, thân hình tùy theo phá đất mà ra, không có để ý tới chân phải bị xanh khí quấn quanh đường sát. Huyết linh thi thánh nhanh như tia chớp lướt về phía Kim Dương Thú. Hoàng Phủ Ngân, ngươi lại không xuất thủ, Nam Vực nhất định trở thành thi tộc thiên hạ. Đường sát sợ hãi hô nói. Không phải do đường sát không kinh. Giờ phút này chân phải trên xanh khí chính bay nhanh lan tràn. Dùng hắn thánh lực. Thế mà chỉ có thể hơi chậm lại hắn lan tràn tốc độ. Căn bản không cách nào đem hắn loại trừ. Hoàng Phủ Ngân sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không có nghĩ tới. Huyết linh thi thánh cư nhiên như thế cường đại. Tại hai vị cùng cấp cường giả trong tay. Thế mà thành thạo. Mà còn hắn hết sức rõ ràng. Đường sát nói không sai, như là đường sát cùng Kim Dương Thú đều biến thành thi tộc. Tăng thêm huyết linh thi thánh, Nam Vực còn có ai có thể ngăn cản. Trầm ngâm mấy giây, Hoàng Phủ Ngân cắn răng. Tốt, đúng lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng nói đột nhiên vang dội mở tới. Nhỏ nhỏ thi tộc mà thôi, có cái gì tư cách xưng bá Nam Vực. Đường sát, người thật là ngu ngốc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.